Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, một đại ma đầu chết vào hoang dã. Chương 274, một đại ma đầu chết vào hoang dã. Huyết Viễn hầu như không thể tin được. Hắn là gia tộc đỉnh cấp thiên tài. Không có giác tỉnh cổ võ thời gian liền bắt đầu đặt nền móng. 10 tuổi liền có thể giết người. 19 tuổi liền luyện liền một bộ hóa huyết đại pháp cùng huyết trưởng. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay, dĩ nhiên chết ở một cái hạng người vô danh trong tay. Một cái nhỏ yếu nơi tụ tập bên trong. Huyết Viễn trong mắt mang không cam lòng. Ngươi là, ách, chấm ngoặc kép. Huyết Viễn trong miệng lớn chảy ra máu tươi. Hắn bắt lại Tần Phong cổ tay. Nhưng căn bản thôi động không bất luận cái gì nội lực. Hấp tinh quyết, Tần Phong hấp thu Huyết Viễn nội lực. Tuy rằng một cái ép đoạn năng lực giả nội lực thật sự là quá ít. Thế nhưng có còn hơn không? Không thể lãng phí. Lần này, Huyết Viễn là triệt để không có sắp chết vô đến lực lượng. Ngươi là muốn hỏi ta là ai? Ngươi giết nhiều người như vậy, làm sao có thể đều nhớ mình cừu nhân đâu? Tần Phong thanh âm khàn khàn nói rằng, trong đầu, nhớ lại sống lại trước. Khi đó, Tần Phong tuổi đã đến 19 tuổi, cũng chính là tiêm vào giác tỉnh dược tề năm thứ ba. Kinh lịch một phen chiến đấu, vào Nam ra Bắc, đến E đoạn, có thể nói, khi đó hắn đã theo phòng thí nghiệm trong âm ảnh đi ra. Thậm chí còn có một chút đồng bọn, thậm chí còn ước định tốt, đến đê đoạn cộng đồng đi tiền tuyến. Kết quả, một hồi hậu cần hộ tống nhiệm vụ, lại gặp phải Huyết Viễn. Cuối cùng toàn bộ xe đội 300 người, mình đồng thời tác chiến đồng bọn, toàn bộ chết thảm. Tần Phong cũng bị một chưởng đánh ở ngực, chỉ còn lại có một hơi. Thế nhưng cuộc chiến đấu kia người chết quá nhiều. Dù cho chỉ còn lại có 1/10 thôn phệ dị năng, bởi vì chết đi người quá nhiều, lần nữa cứu Tần Phong một mạng, để hắn sống sót, chỉ là gánh chịu 300 nhiều cái tánh mạng, Tần Phong gần như tan vỡ. Huyết Viễn, chỉ sợ là hắn nhấp nhô vận mệnh ở trong, tuyệt đối vô pháp quên tồn tại, hận không thể nghiền xương thành cho, sống lại trước, mình không có cách nào trả thù. Huyết Viễn đi quá nhanh. Tần Phong đến A đoạn thời gian, Huyết Viễn cũng là A đoạn, còn là cường giả A đoạn, cùng có hấp tinh quyết lưu mãnh như nhau, là tội ác tay trời đại ma đầu. Thật đánh nhau, bị chết tuyệt đối là Tần Phong. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Huyết Viễn còn không có quật khởi, dù cho toàn bộ huyết ra, Tần Phong cũng không sợ. Ngày hôm nay, vừa lúc giết cái long trời lở đất, Tần Phong trong mắt tất cả đều là thị huyết sát ý, chỉ là mặt nạ che đậy, để người nhìn không rõ lắm. Mà lúc này, Huyết Viễn toàn bộ nội lực bị rút đi, trái tim cũng bị đâm rách, bấm Tần Phong cổ tay cánh tay, rốt cục cụt hứng rơi xuống. Tần Phong rút ra chủy thủ, máu tươi một thân, Huyết Viễn không có chống đỡ, nhất thời ngã trên đất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mau căn bản không có người phản ứng kịp. Vừa lúc đó, một tiếng quát lớn truyền đến, dừng tay. Thú triều bên ngoài, một cái cành cây to làm bị ầm ầm đạp sụp. E đoạn cổ võ giả uy áp kinh đào hãi lặng áp chế toàn trường. Đừng nói năng lực giả, coi như là thương lang đàn, lúc này lại đều kẹp đuôi hốt hoảng mà chạy. Thú vương đã chết, thương lang loại nhỏ thú triều cũng thất kinh duy trì không ở. Chỉ là hiện trường không có người hoan hô. Tất cả đều bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện cổ võ giả. E đoạn, đối với hán xuyên khẩu năng lực giả mà nói, chính là tướng quân, khu trưởng địa vị, người như vậy, vẫn là bọn họ kính sợ tồn tại. Hiện tại, cường giả giận dữ, chẳng phải là muốn máu tê tại chỗ. Cổ võ giả chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh, bất quá 4-5 giây thời gian. Thiếu gia, người nọ ôm cổ Huyết Viễn. Trong mắt trường lớn, lại phát hiện, đối phương ngực phun ra máu căn bản không ngừng được, khí tức cũng hoàn toàn không có. Đã chết, đại la thần tiên, cũng cứu không được. Người nọ vội vã ngẩng đầu, giận trừng Tần Phong. Lúc này, mọi người mới nhìn đến cái này người nọ hình dạng. Tuổi chừng 50 hơn tuổi lão giả. Thực lực ở ơ năm đoạn cổ võ giả. Sắc mặt dữ tợn, còn có một đạo từ mặt đến trên cổ vết sẹo. Người này tướng mạo, để người thần sắc sửng sốt. Tích tích tích tích, ở đây người, máy truyền tin đều chấn động. Chỉ là quét nhìn, bọn họ liền rõ ràng. Là huyết gia chấp sự. Tu La thủ Trương Văn. E đoạn phát lệnh truy nã phạm. Mọi người trong lòng càng là kinh sợ. Gánh Trương Văn uy áp. Gian nan lui về phía sau. Thậm chí hận không thể bò đi. Bởi vì Trương Văn tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt người. Nhưng là đối phương hiện tại lại gọi chết đi người kia thiếu gia. Bọn họ ánh mắt đều thay đổi. Cái kia người chết là huyết gia người. Huyết gia thiếu gia chết ở chúng ta nơi này. Hắn sẽ hay không đều đem chúng ta giết. Này quá khả năng. Hắc ám thế lực người đều là tổn thất một cái. Giận chó đánh mèo toàn ra. Thậm chí diệt cả nhà. Tàn sát căn cứ cũng có thể. Ở đây người. Căn bản không có người là Trương Văn đối thủ. Lúc này. Bọn họ đều oán hận xem Tần Phong bóng lưng. Đều do cái này cổ quái người. Liên lụy bọn họ. Tiểu tử. Người ngày hôm nay phải chết. Không. Người không thể chết được. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Trương Văn phẫn nộ không được. Hắn lần này hộ tống thiếu gia đến đây chiến thần mộ. Bởi vì mình có phát lệnh truy nã trong người. Cũng liền không xuất hiện tại đối phương bên người. Huống chi, lấy huyết viễn thực lực. Coi như là ép chín đoạn người. Cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Nhưng là chính là một cái không biết lấy ở đâu người. Liền một cây chỉ thủ. Dĩ nhiên đâm chết huyết viễn. Nếu như không bắt được Tần Phong, Trương Văn cũng không biết như thế nào cùng huyết gia bàn giao. Coi như là bắt lại, hắn cũng không có tốt trái cây ăn. Trương Văn càng hận hơn Tần Phong. Hận không thể đưa hắn nghiền xương thành cho. Chết, ngày hôm nay chết. Có thể không nhất định là ta. Người trợ trụ vi ngược. Cũng không phải người tốt lành gì. Cũng chết đi, Tần Phong nói. Đột nhiên tiếp cận, ám phù văn bao phủ hắn, quỷ ảnh mê tung, Tần Phong di động, mang theo trận trận tàn ảnh, giống như là quỷ ảnh thông thường, tiết lộ lành lạnh sát khí. Tần Phong đánh về phía Trương Văn, thật can đảm, Trương Văn giận không kềm được, giơ tay lên liền đúng Tần Phong bài đi, hóa huyết trưởng. Trương Văn mặc dù chỉ là huyết gia người hầu, truyền thụ chiêu thức thậm chí không so được huyết viễn lợi hại. Nhưng là nội lực hùng hậu, này hóa huyết trưởng thả ra ngoài, mang theo một trận tinh phong huyết vũ, vừa xem liền biết, có vô số oan hồn, đẫm máu ở trong tay hắn, to lớn trưởng ấn phả vào mặt, Tần Phong cũng không nghênh tiếp, nhanh chóng né tránh, hiện tại quỷ ảnh mê tung, mới tính chân chính kích hoạt, trước đây Tần Phong vận dụng quỷ ảnh mê tung, sợ người khác nhận ra hắc ám phù văn. Cũng không dám quá nhiều lợi dụng. Hiện tại lại không hề cố kỵ. Thân thể gần như bao phủ ở trong một mảnh hắc vụ. Hắn động tác tiêu chí tính phi thường rõ ràng. Nhưng thì sẽ không có người hoài nghi đến hắn chính là phong lê nơi tụ tập. Chạm tay có thể bỏng khu trưởng trên người. Bởi vì mê tung bộ. Bất quá là cổ võ giả ở trong. Tương đương tầm thường một cái khinh công bộ pháp. Nhưng là bây giờ vận dụng tốt. Liền hiện ra tương đương bất phàm. Một lần sai mở, Tần Phong đã đi đường vòng Trương Văn mặt bên. Chỉ thủ lấy một cái quỷ dị góc độ đâm về phía Trương Văn lưng bụng bộ. Tốc độ cực nhanh, Trương Văn cả kinh. Như vậy tốc độ, Trương Văn nhất định sẽ bị đâm giữa. Thế nhưng Trương Văn nghĩ lại, lại ngạnh sinh sinh tiếp Tần Phong một kích này. Trương Văn giơ tay lên, dự định lấy thương đổi thương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.